liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441. Chương 441. Cái này là giả đi. Hào hoa khí phái Lincoln. Ở quá khứ xe cộ cùng với người đi đường nhìn soi mói gào thét rời đi. Tràng diện này, quả thật hiếm thấy. Dù sao loại này xe sang xuất hiện dẫn cũng không cao. Không giống cái khác xe thể thao như thế thường gặp. Ta đi đây, nhớ đến đáp ứng ta sự tình. Tôn Càn nhắc nhở, Đường Kiện khẽ cười nói. Ta làm việc ngươi yên tâm. Ha ha, chính là không yên tâm ta mới nhắc nhở ngươi. Tôn Càn khinh bỉ nói lấy. Cái tên này nếu có thể để cho người yên tâm liền có quỷ. Nếu như đến lúc đó bị dao động rồi, hoặc là tùy tiện cầm một bài phá bài hát đuổi hắn, vậy hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lưu Vũ Yên cười nói. Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi giám đốc hắn đấy. Trên đường lái xe cẩn thận một chút. Cuối cùng, năm mới vui vẻ nha. Đường Kiện cười khổ một tiếng. Xem đi, nữ chủ nhân đều lên tiếng. Ngươi còn có thể không yên tâm sao? Tôn Càn cười hắc hắc. Có Vũ Yên một câu nói này, ta đây an tâm. Đi, các vị năm mới vui vẻ. Đại cát đại lợi, tối nay ăn gà. Đường Kiện đoàn người đi vào cư xá. Cái này giao thừa tiết sắp sang năm mới. Cư xá lại có vẻ có chút lạnh tanh. Rất nhiều vùng khác qua tới. Ở kinh thành công tác thường trú. Hiện tại cũng đều trở về quê quán bước sang năm mới rồi. Cho nên cư xá có vẻ hơi lạnh tanh cũng rất bình thường. Nhà ở có chút nhỏ. Chúng ta về đến nhà ngồi một hồi. Buổi tối lại đi nhìn đêm xuân. Ăn cơm tất niên. Nói đến đêm xuân, Lạc Viễn cũng là châu bò. Lại cho Đường Kiện lấy một tấm phiếu. Mặc dù ngày trước ngày lễ ngày Tết mọi người đều không thế nào thích nhìn đêm xuân. Nhưng ở hiện trường nhìn, cảm giác kia cũng không giống nhau. Huống chi, năm nay đêm xuân, Đường Kiện còn muốn lên đài dâng lên một khúc. Đây là Lạc Viễn giúp Đường Kiện muốn vé vào cửa thời điểm. Đêm xuân đạo diễn bỗng nhiên yêu cầu. Khi đó Lạc Viễn đều có chút mộng bức rồi. Không nghĩ tới Đường Kiện cái này trộn cất côn đều có thể khuấy trên đêm xuân võ đài. Hắn không biết nên nói đêm xuân đạo diễn tâm đại. Hay là nên nói Đường Kiện cái tên này gặp vận may. Bất quá cũng có thể hiểu được. Hiện tại Đường Kiện nhân khí như thế hỏa. Ca khúc mỗi một đầu đều thu được cực cao nhân khí. Ngắn ngủi hơn nửa năm. Đường Kiện danh tự này liền vét sạch hoa giải trí vỏ. Thu được chí cao vô thượng vinh dự. Ít nhất, lúc trước chưa từng xuất hiện châu bò như vậy bản gốc ca sĩ. Tương lai, có lẽ cũng rất khó lại xuất hiện một cái cùng Đường Kiện có thể liều một trận châu bò tồn tại. Mẹ, chúng ta đã đến. Lên lầu, Đường Kiện còn chưa tới liền hô quát lên. Hắn nơi này nhà cũng không lớn. Hai phòng một phòng khách. Bất quá phòng khách tương đối rộng rãi. Ngồi mười mấy người vẫn là không có vấn đề. Rất nhanh, thầy thuốc Lâm đuổi tới mở cửa. Nàng có chút sợ người lạ mà chào hỏi mọi người đi vào. Nhất là đối mặt tam thúc tam thẩm thời điểm. Nàng lộ ra có chút không biết làm sao. Bởi vì các nàng là gặp mặt qua. Mà khi năm cha của Đường Kiện đối ngoại nói láo là nàng bỏ chồng vứt con rời đi rồi. Cho nên, nàng không biết tại tam thúc vợ chồng trong mắt. Chính mình sẽ không phải chính là một cái để cho người chửi rủa mẹ. Đây là bá mẫu, mau kêu người. Tam thúc vuốt con gái đầu nhỏ. Đường Khang lần đầu thấy đến mẹ của Đường Kiện. Không nghĩ tới cái này bá mẫu thoạt nhìn lại có thể còn trẻ như vậy. Rõ ràng tuổi tác cùng mẹ hắn không sai biệt lắm mới đúng. Nhưng hai người thoạt nhìn nhưng thật giống như chênh lệch mười mấy tuổi một dạng. Hắn có chút khẩn trương mà kêu một tiếng. Bá mẫu tốt, Đường Bảo Bảo cũng đi theo nhu thuận ngọt ngào mà kêu một câu. Bá mẫu được, nghe cái này tiểu khả ái âm thanh. Thầy thuốc Lâm nhất thời tình thương của mẹ tràn lan. Nàng đang suy nghĩ, chính mình nếu là cũng có một cái đáng yêu như thế con gái thật là tốt biết bao. Nàng khom người ôm lên Đường Bảo Bảo, cưng chiều hôn một cái. Nói lấy, người chính là Bảo Bảo nha. Thật đáng yêu, Đường Kiện cười một tiếng. Tiểu nha đầu này liền cùng vật biểu tượng một dạng. đi tới chỗ nào đều như thế được hoan nghênh. Lưu Vũ Yên cười nói, đáng yêu tức chính nghĩa mà. Bảo bảo khả ái như vậy, dĩ nhiên là ai thấy cũng thích rồi. Ngay sau đó, tại đường kiện bắt chuyện giới thiệu một chút, mọi người quen thuộc sau liền ngồi xuống, ăn quà vặt trái cây. Nhắc tới Thiên, không bao lâu, Trương thầy thuốc vợ chồng cũng tới. Nho nhỏ trong phòng, muốn nhiều náo nhiệt có bao nhiêu náo nhiệt. Liền ngay cả bình thường náo nhiệt đã quen nhị cáp, nhìn lấy náo nhiệt như vậy đội hình, đều đã không có cách nào náo nhiệt lên. Vì vậy nằm úp sấp ở trong góc ngủ. Buổi tối, đường kiện đoàn người cơm nước xong đi trước CCTV. Lúc này, đêm xuân đã chuẩn bị ổn thỏa. Tùy thời có thể tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Hậu trường có người hỏi, đường kiện không có tham gia qua diễn tập, để cho hắn lên đài biểu diễn thật sự không thành vấn đề sao? Muốn là xảy ra vấn đề, nói rõ chúng ta đêm xuân là thật, không có cái gì giả hát. Nếu là không thành vấn đề thì tốt hơn, ít nhất truyền ra đường kiện tham dự đêm xuân tin tức này sau. Tiểu tử này cho chúng ta đêm xuân mang đến không ít người khí. Đêm xuân đạo diễn cũng không phải là không lo lắng cái vấn đề này. Bất quá đường kiện người này biểu diễn thực lực hay là quá rõ ràng. Lại cộng thêm đường kiện nói chỉ cần cho hắn một cái đàn guitar là được. Không cần ban nhạc nhạc đệm. Cho nên coi như không diễn tập cũng không có việc gì. Và lại chính là đường kiện trước mặt cũng đem ca khúc tin tức phát tới. Cho nên chỉ cần đường kiện biểu diễn không có bị lỗi, coi như hát không được khá, vậy cũng đối với đêm xuân không tạo được tổn thất gì. Ngược lại, đường kiện hát không tốt còn có thể cho đêm xuân mang đến một chút đồn thổi lên đề tài, từ đó hấp dẫn càng nhiều hơn người xem bạn trên mạng chú ý đêm xuân. Đến diễn bá sảnh, đường kiện đi qua báo cái đến Lưu Vũ Yên bọn họ là vào tiệc vào chỗ. Đêm xuân hiện trường bố trí được hồng diễm diễm, có một fan đặc biệt năm vị. Đường Khang đã không kiềm chế được, hắn theo qua tới CCTV liền bắt đầu không ngừng mà phát vòng bằng hữu. Bây giờ tiến vào đêm xuân hiện trường, lại không nhịn được ghi âm cái video nhỏ phát ra ngoài khoe khoang. Nhìn lấy đồng học bằng hữu môn từng cái hâm mộ đố kỵ hận bình luận, tâm tình của hắn quả thật là mỹ lên trời. Nhân sinh a. Nếu như không trang bức, vậy cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Thật ra thì không phải là ta nghĩ muốn trang bức, mà là đơn thuần về phía các bằng hữu chia sẻ một cái ta cuộc sống bây giờ. Không chỉ là Đường Khang, liền ngay cả cha của Lưu Vũ Yên, cùng với Tam Thúc cũng giống vậy cầm điện thoại di động trang bức khoe khoang. Lưu Vũ Yên nhìn lấy đều cảm thấy có chút buồn cười, nhưng lại ngượng ngùng trò cười đi ra. Cho nên yên lặng mà lấy điện thoại di động ra chụp một tấm hiện trường tự quay. Sau đó phát Weibo cùng vòng bằng hữu. Phong tỏa đêm xuân, nói không chừng cũng có thể nhìn thấy ta nha. Đợi sắp tới nửa giờ, đêm xuân cuối cùng bắt đầu. Đường kiện tiết mục sắp xếp giữa đường. Vì vậy tại dưới đài cùng người nhà ngồi chung quan sát tiết mục. Lúc trước, hết năm hắn cũng không nhìn đêm xuân, mà là thật sớm liền rúc vào trong chăn đi ngủ. Đây cơ hồ có thể nói là cuộc đời hắn trong lần đầu tiên quan sát đêm xuân. Khoan hãy nói, thật có ý tứ, ít nhất, hiện trường thoạt nhìn quả thật thật tốt. Có ăn có uống, có tiếu điểm có lệ điểm, kịch ngắn rất tốt, tấu hài cũng có thể. Dần dần, lần lượt tiết mục kết thúc, một hồi sẽ qua nha. Cuối cùng đến phiên đường kiện lên đài biểu diễn rồi. Hắn cầm lên chuẩn bị xong đàn guitar, chờ thêm mặt cái này kịch ngắn kết thúc, tiếp theo liền đến hắn lên đài biểu diễn. Lúc này, hệ thống âm thanh bỗng nhiên ở trong đầu vang lên, sắc mặt của đường kiện không khỏi biến đổi, phảng phất nghe được cái gì không tốt tin tức. Chuyện này, cái này là giả chứ? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.